khổ cực thì khổ cực thôi, ai kêu bổn quan là giường cột nước nhà. Mọi người vô cùng cảm động, đồng loạt khom người nói. Đại nhân khổ cực, đại nhân vất vả. Lúc này, một gã binh sĩ thành vệ quân vẻ mặt kinh hoàng chạy vào phủ thái tử, lảo đảo chạy đến trước mặt Phương Tranh, thở hổn hển lớn tiếng nói. Tướng quân, không tốt, bên ngoài thành Bắc có binh mã khả nghi xuất hiện, hiện tại còn cách cửa thành Bắc không đến 10 dặm, thỉnh đại nhân nhanh chóng lên thành lâu. Binh mã, Phương Tranh ngẩn người, sau đó vui mừng. Chẳng lẽ thái tử đã thất bại? Mẹ nó, thật tốt quá, người đâu, phân ra 500 người đem những chứng cứ này rời đến trong khố phòng nhà của ta, những người còn lại theo ta lên thành tường. Bên ngoài thành Bắc đám tàn binh cờ xí mất trật tự, đi lại tập tễnh cấp tốc đi tới, bọn họ cả người đẫm máu. Y giáp thưa thớt trên người phảng phất còn lưu lại vị đạo khói lửa của chiến trường, rất nhiều binh sĩ dù là binh khí trong tay cũng không biết đã ném tới nơi nào, hành quân thời gian dài, làm cho đám tàn binh lo lắng hãi hùng, thể lực càng tiêu hao đến lợi hại cho nên đi đường hoàn toàn không còn đội ngũ top 5 top 3 nâng đỡ nhau, dù là người ngoài liếc mắt cũng nhìn thấy rõ ràng, đây là một đội quân vừa nếm mùi thất bại. Thái tử đứng ở trên xa liễn, vung tay cao giọng khuyến khích. Các tướng sĩ đi nhanh. Chỉ cần vào thành, chúng ta có thể nghỉ tạm, cố thủ hưu dưỡng, cô vương sẽ hậu đãi các vị. Chỉ tiếc khuyến khích như vậy thật làm cho bọn lính không khởi lên nổi sự hứng thú, mọi người vẫn đang ủ rũ đi thật chậm chạp, không ai biết được tới kinh thành sẽ còn loại số phận nào đang chờ đợi họ. Thần sắc thái tử chợt ngây ra, thở dài, có chút thất lạc ngồi trở lại xa liễn. Từ từ ôm tỷ bà cúi đầu không nói, gương mặt thỉnh thoảng xẹt qua vài phần phức tạp, cuối cùng cắn chặt môi dưới, làm như đang đặt quyết tâm nào đó. Dưới ánh mặt trời, nhóm tàn binh kéo bước tiến tập tễnh lảo đảo hướng kinh thành bước đi, gió nhẹ thổi qua cuồn cuộn cuốn tung bụi mù bay khắp bầu trời. Cầu treo ngoài thành đã được kéo lên từ lâu, cửa thành đóng chặt trên thành lâu, bọn lính nắm chặt trường mâu cung tiễn. Ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm đội tàn binh bên dưới thành, cũng không một người nào đi ra hỏi chuyện, hai bên cứ trầm mặc như thế. Thái tử cưỡi ngựa chậm rãi đi ra đội ngũ, nhìn thành tường cao vót cùng thần tình đề phòng của các binh sĩ, trái tim hắn bỗng trầm xuống tới. Cô vương là thái tử Hoa Triều, sau khi tế trời quay về kinh, mời tần trọng tướng quân của các ngươi đi ra trả lời. Cưỡng chế sự bất an trong lòng, thái tử ngửa đầu, hướng thành lâu cao giọng hô. Không bao lâu, thân ảnh của tần trọng xuất hiện trên thành lâu, thần tình hắn huề hoài, khuôn mặt chán trường, nhìn thái tử đang ngửa đầu bên dưới thành lâu, tần trọng nở nụ cười, dáng tươi cười khổ sở mà thê lương. Mặt tướng tần trọng, gặp qua thái tử điện hạ, trên thành lâu tần trọng hướng thái tử trọng trọng ôm quyền hành lễ. Thái tử nhìn thấy tần trọng tâm trạng vui mừng, tần tướng quân, nhanh, nhanh mở cửa thành, cho cô vương tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần trong nhìn khuôn mặt mừng rỡ của thái tử, không khỏi nặng nề thở dài. Dáng tươi cười của thái tử dần dần cứng ngắc trầm mặc một lát rốt cục lạnh lùng nói. Tần trọng, ngươi cũng phản bội cô vương sao? Tần trọng lắc đầu trên mặt nổi lên vẻ thống khổ vạn phần. Tốt tốt, thái tử cắn răng, sắc mặt sầm xuống, trạng thái như con hổ điên, giống như bệnh tâm thần rít gào nói. Cô vương đúng là đôi mắt bị mù tài bồi cho kẻ bất trung bất nghĩa như ngươi, đây là báo ứng của cô vương. Tần trọng xanh cả mặt đối mặt câu quát mắng của thái tử lúng ta lúng túng không nói gì, trên mặt lúc xanh lúc trắng, mấp máy môi, rốt cục xa suốt tinh thần cúi đầu. Lập tức sau lưng tần trọng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người quen thuộc, hắn trốn sau lưng tần trọng cẩn thận thăm dò phía dưới, lại nhanh chóng rụt đầu trở lại, đợi sau khi xác định bên dưới thành lâu hoàn toàn không có cung tên bắn lén thương tổn hắn, lúc này mới hoàn toàn lộ ra thân thể, vẻ mặt như kẻ trộm cười hề hề đưa tay ra vẫy, lớn tiếng chào hỏi thái tử đứng bên dưới thành lâu. Hải, thái tử Âu Ba phải không, rốt cục ngươi đã trở về Tư Mật Đạt, ta rất nhớ ngươi đó, kinh thành hoan nghênh ngươi trở về. Âu Ba, nghĩa là Obama, Tư Mật Đạt cái này là một tư thế làm tình của người Nhật, he he. Đại nhân, cái gì gọi là Âu Ba? Cái gì gọi là Tư Mật Đạt? Ôn Sâm ở một bên nghi hoặc hỏi, bách người lớn nói chuyện tiểu hài tử không được xen mồm. Được rồi, Âu Ba là ý tứ ca ca Tư Mật Đạt sao, đây là trợ từ cho câu nói, đây là ngôn ngữ của nước Cao Ly xa xôi, chỉ có nhân tài có văn hóa nghe mới hiểu, ngươi hiểu chưa? Phương Tranh kiên trì giải thích nghi hoặc cho hắn. Ôn Sâm chợt nói, thuộc hạ hiểu rõ Tư Mật Đạt, thái tử nhìn thấy Phương Tranh, không khỏi thất kinh. Phương Tranh, sao ngươi lại ở chỗ này? Lời này thật mới mẻ nha, ta là tướng quân thủ bị kinh thành, không ở đây thì ở nơi nào? Phương Tranh đứng trên thành lâu, từ trên cao nhìn xuống cười nhạt mấy tiếng, khí quỷ nói. Ngược lại chính là thái tử điện hạ, ra khỏi thành tế trời một ngày lại chật vật đến như vậy, gương mặt đầy khói lửa, chẳng lẽ thuận tiện đi cắm trại nướng thịt?